Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 3 của cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính tập số 3 quyển số 5. Giờ khắc này, khi Đoàn Hải Phong nghe được cuộc đối thoại giữa Liêu Kinh Vũ và Dịch Thành Kiệt, trong lòng Đoàn Hải Phong vô cùng tức giận. Ông ta thật không ngờ Liêu Kinh Vũ chưa yên tại vị, không ngờ lại muốn trực tiếp nhúng tay vào sắp xếp nhân sự, hơn nữa còn muốn điều chức quan của em trai ông ta. Đây rõ ràng chính là đang trả đũa ông ta, mà lại còn là thị uy và khiêu khích trắng trợn. Cái gì có thể nhẫn nhịn, chứ cái này thì không thể được. Đoàn Hải Phong căm tức nhìn Liêu Kinh Vũ, sắc mặt bình tĩnh nói: "Cục trưởng Liêu, anh đây là có ý gì?" Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười: "Đồng chí Đoàn Hải Phong, ông thật giống như là nhận nhầm người rồi. Tôi cũng không phải là cái gì cục trưởng Liêu, tôi là Liêu Kinh Vũ." Liêu Kinh Vũ chế nhạo ông ta mà nói, hắn chính là muốn dùng phương thức này để diễn tả và trả đũa lại vẻ ngây ngốc trước đó của Đoàn Hải Phong. Đoàn Hải Phong lập tức kinh ngạc rồi lại lạnh lùng: "Cục trưởng Liêu, anh là có ý kiến gì đối với tôi? Như vậy có thể trực tiếp đến tìm tôi, nhưng anh lại đi đối phó với người thân và bạn bè của tôi, dường như là có một chút không thích hợp." Liêu Kinh Vũ lạnh lùng cười: "Không thích hợp? Những lời này nói được rất có ý tứ. Có phải tôi cũng nên dùng lời nói giống như vậy để đáp trả ông đây? Đương nhiên tôi không có xấu xa giống như ông nghĩ. Tôi làm hết thảy là điều chỉnh phạm vi công việc của nhân viên dưới quyền thôi. Ông cũng không nên đa tâm." Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ trực tiếp nói vào trong điện thoại: "Đồng chí Dịch Thành Kiệt, nhiệm vụ thứ hai của ông đó chính là lập tức đi đến thông báo cho đội cảnh sát hình sự lập tức lập tổ chuyên án điều tra đối với Đoạn Thành Phi. Tôi phát hiện bên cục công an thành phố cũng như trên mạng có nhiều người đang tố cáo đồng chí Đoạn Thành Phi, nói đồng chí có khả năng chính là kẻ đã ẩu đả, tổn thương người khác, thậm chí là bức người làm kỹ nữ và nhiều hành vi trái pháp luật khác. Ông cho đội cảnh sát hình sự bên kia điều tra rõ ràng một chút. Nếu có phát hiện quả thật có hành vi trái pháp luật, vậy hãy lập tức tiến hành bắt giữ, chuyển đến cơ quan pháp luật. Nên xử phạt thì xử phạt, nên tù hình thì tù hình. Mà kệ là người này có bối cảnh gì, đều giống nhau, theo pháp luật mà xử lý. Tuyệt đối không thể bao che nuông chiều. Vụ án này tôi sẽ đích thân đốc thúc. Nếu tôi phát hiện có điều gì không đúng, hay nhân viên trong thời gian phá án có hành vi mưu lợi riêng làm rối loạn kỷ cương, như vậy cũng sẽ tiến hành xử lý nghiêm khắc." Nếu như nói nhiệm vụ thứ nhất Liêu Kinh Vũ giao cho Dịch Thanh Kiệt khiến y cảm giác vô cùng khiếp sợ, bởi thì nhiệm vụ thứ hai chính là y không thể tưởng tượng được, thậm chí có chút thất kinh đổi. Đoạn Thành Phi là ai? Dịch Thành Kiệt tin tưởng Liêu Kinh Vũ không thể không biết, bởi nếu không biết thì không thể ra chỉ thị như vậy được. Nhưng nếu Liêu Kinh Vũ đã biết thân phận của Đoạn Thành Phi mà vẫn ra chỉ thị đó, điều này nói rõ vấn đề gì? Nói rõ rằng Liêu Kinh Vũ đang trả thù mãnh liệt, hơn nữa không để ý hậu quả. Phải biết rằng Đoạn Thành Phi là con trai của Đoạn Hải Phong. Đoạn Hải Phong là cục trưởng cục dân chính, đường đường là lãnh đạo cấp cục trưởng. Người bình thường hoặc nhiều hoặc ít phải nể mặt Đoạn Thành Phong vài phần, nhất là với thành phần con ông cháu cha kia. Tuy đằng gã có hành vi không hợp pháp, nhưng vì thấy bối cảnh sau lưng của gã cho nên đối với gã cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Hơn nữa xem như Đoạn Thành Phi vẫn là mặt mũi thông minh sáng sủa, ít nhất nhìn từ mặt ngoài vào thì gã cũng không có đặc biệt làm việc gì người khác. Nhưng hiện tại Liêu Kinh Vũ lại muốn đội cảnh sát hình sự đi điều tra Đoạn Thành Phi, đây chẳng phải là tương đương với việc thu thập con trai Đoạn Hải Phong trước mặt ông ta sao? Ta tai thẳng mặt ông ta sao? Hơn nữa cũng là đánh đến tận cửa, việc này cũng quá là khoa trương đi, cũng không để ý qua hậu quả rồi. Trong đầu Dịch Thành Kiệt đang quanh quẩn thanh âm đầu dây bên kia điện thoại truyền đáp của Liêu Kinh Vũ: "Như thế nào đồng chí Dịch Thành Kiệt, sao ông không nói chuyện? Chẳng lẽ ông thấy ý thức của tôi khó có thể thực thi sao?" Thanh âm của Liêu Kinh Vũ mang thêm vài phần lạnh lẽo. Dịch Thành Kiệt vội vàng nói: "Không có, không có, cục trưởng Liêu, tôi cũng không có ý tứ kia, tôi lập tức đi thực thi chỉ thị của ngài ngay." Đối mặt với một cục trưởng căn bản không có đem quy tắc quan trường để vào trong mắt, một cục trưởng mạnh mẽ cứng rắn như vậy, Dịch Thành Kiệt cũng không dám trước mặt Liêu Kinh Vũ cao ngạo như Đoạn Hải Phong. Nghe được lời nói trong điện thoại của Dịch Thành Kiệt ở bên trong, Đoạn Hải Phong có thể nghe được Dịch Thành Kiệt đối với Liêu Kinh Vũ có ý tứ kiêng kỵ. Điều này cũng làm cho trong lòng của ông ta đối với vị cục trưởng cục công an trẻ tuổi trước mặt này càng nhiều thêm vài phần hoài nghi, vài phần phẫn nộ. Ông ta ngàn vạn lần không ngờ Liêu Kinh Vũ lại muốn động thủ với ông ta. đây chính là đã hoàn toàn phạm vào quy tắc trên quan trường, cũng là hành vi mà người trong quan trường ghét nhất, cũng là hành vi bài xích nhất. Mặc dù là hai người đấu tranh kịch liệt ở trên quan trường, nhưng dưới tình huống bình thường cũng sẽ tuyệt đối không động đến người nhà đối phương. Nhưng hiện tại, hắn lại vì một cảnh sát nho nhỏ đã chết mà muốn động thủ với con của ông ta. Nghĩ đến đây, hai mắt của Đoạn Hải Phong căm tức nhìn Liêu Kinh Vũ, đôi hung hăng vỗ bàn một cái tức giận. Liêu Kinh Vũ, anh đừng có mà làm quá. Liêu Kinh Vũ khinh thường nhìn Đoạn Hải Phong, liếc mắt một cái. Đồng chí Đoạn Hải Phong, tôi chỉ vừa vận dụng một câu mà đồng chí vừa nói. Tôi có thể trong phạm vi chức quyền của mình làm bất cứ chuyện gì, giống như ông cũng không có tư cách gì đi khoa chân múa tay. Đoạn Hải Phong lập tức chán nản. Còn bà nó, Liêu Kinh Vũ này quả thật là quá âm hiểm. Không ngờ hắn chính là dùng lời của ông ta đến phản kích lại ông ta. Thật là vô sỉ, trắng trợn. Trong lòng phẫn nộ nhưng ông ta lại không có cách nào khác. Ông ta biết đó, con của ông ta tuyệt đối không thể để cho Liêu Kinh Vũ đi điều tra được. Một khi đội cảnh sát hình sự tiến hành lập tổ chuyên án điều tra con trai ông ta, đối với sự hiểu biết rõ ràng của ông ta với con mình, ngã về ngồi tù vài năm nhất định là không tránh khỏi. Nghĩ đến đây, Đoàn Hải Phong lạnh lùng liếc nhìn về phía Liêu Kinh Vũ. Cục trưởng Liêu, anh nói đi, rốt cuộc là anh muốn cái gì? Liêu Kinh Vũ cười đứng dậy. Tôi muốn cái gì à? Tôi chỉ là muốn công bằng, công chính mà thôi. Tôi chỉ muốn cho dân chúng thành phố Lam Sơn chúng ta một hoàn cảnh xã hội trị an. Tôi hy vọng Cục Công an thành phố có thể vì sinh mạng của một vị liệt sĩ dùng cả mạng sống của mình để đổi lại trị an thành phố có thể có một cái đãi ngộ mà thôi. Nếu có bất mãn gì đối với Liêu Kinh Vũ tôi, như vậy anh ta có thể trực tiếp hướng về phía tôi mà đến. Bất kể là giờ trò ngầm hay chơi độc, Liêu Kinh Vũ tôi đều sẽ tiếp. Nhưng nếu ai dám đối với những nhân viên của Cục Công an thành phố cả ngày vì bảo vệ một vùng trời của dân chúng mà gây phiền toái, thậm chí là cướp đoạt những quyền lực mà người bình thường được hưởng, như vậy thì tôi sẽ không một chút do dự, không chút nương tay đối với kẻ đó động thủ. Tôi muốn cho những người này một giáo huấn thật sâu sắc. Tôi muốn cho bọn họ phải khắc sâu chữ đó vào trong tận lục phủ ngũ tạng. Công an của Cục Công an thành phố chúng tôi đã rất vất vả rồi. Nếu như anh ta vì Liêu Kinh Vũ tôi hoặc là vì nguyên nhân gì mà làm khó làm khổ các đồng chí công an trong cục, như vậy tôi nhất định sẽ không bỏ qua. Đồng thời tôi cũng sẽ làm cho anh ta chịu khó chịu khổ như anh ta đã làm với tôi vậy. Nói xong, Liêu Kinh Vũ trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Cục trưởng Liêu, anh chờ một chút, sự tình này chúng ta nên thương lượng kỹ một chút. Nhìn đến Liêu Kinh Vũ rời đi, Đoàn Hải Phong thật sự là sợ rồi. Lời nói của Liêu Kinh Vũ trước khi rời đi kia khiến cho trong lòng ông ta rung động thật sâu. Theo như ý tứ, trong lời nói kia ông ta có thể nghe ra, lần này ông ta đã thực sự xúc phạm đến điều mấu chốt nhất trong lòng Liêu Kinh Vũ rồi. Đây chính là một việc làm cực kỳ nguy hiểm đấy. Hơn nữa, nó có thể đưa đến hành vi báo thù của Liêu Kinh Vũ. Giờ phút này, ông ta thật sự có chút hối hận đã nhận lời đề nghị trực tiếp nhắm vào Liêu Kinh Vũ mà manh động kia của Thái Bảo Sơn. Cho nên, bất kể là vì con trai của ông ta hay là em trai của ông ta đều quyết định sẽ cúi đầu trước Liêu Kinh Vũ. Ít nhất là mặt ngoài biểu hiện ra là như thế. Dù sao, Trần Thiên Thành được phong làm liệt sĩ đối với ông ta mà nói không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Ông ta có thể vì một cuộc điện thoại của Thái Bảo Sơn mà nhắm vào Liêu Kinh Vũ. Đó là bởi vì ông ta cho rằng Liêu Kinh Vũ sẽ giống như các cục trưởng khác, đối mặt với Thái Bảo Sơn mạnh mẽ, cứng rắn là căn bản không có khả năng đấu qua được. Cho nên ông ta tin tưởng Thái Bảo Sơn nhất định sẽ làm chức vị cục trưởng này. Đây chính là điều tiên quyết. Nhưng hiện tại nếu Liêu Kinh Vũ này còn trên vị trí cục trưởng, hơn nữa còn là ủy viên thường vụ thành ủy, bí thư đảng ủy kiêm cục trưởng Cục Công an thành phố, còn biểu hiện ra mạnh mẽ như vậy, cho nên ông ta chỉ có thể tạm thời nhượng bộ lui binh. Nếu về sau có cơ hội, ông ta sẽ nghĩ biện pháp âm thầm đột kích Liêu Kinh Vũ một phen. Nếu như có thể làm cho hắn chết là tốt nhất. Nếu như không có cơ hội, vậy thì cứ từ từ chờ đợi là được rồi. Nhưng khi Liêu Kinh Vũ rời khỏi, liền nghe được một thanh âm yếu ớt truyền đến từ phía sau. Trên khóe miệng hắn gợn lên một chút cười lạnh, không do dự chần chừ trực tiếp cất bước đi hướng ra ngoài cửa lớn. Nhìn thấy Liêu Kinh Vũ biến mất ở góc hành lang, sắc mặt Đoạn Hải Phong bình tĩnh trở về phòng làm việc. Ông ta cầm lấy điện thoại bấm số của Đoạn Hải Sơn. Tiểu Sơn à, cậu bỏ một chút thời gian đi mang theo một chút lễ vật đến gặp cục trưởng Liêu của các cậu đi. Hắn có khả năng tính toán muốn điều cậu đi đến chỗ cán bộ lão Thành là một điều tra viên nghiên cứu. Cậu trước tiên hành động một chút, thay anh nói lời xin lỗi với hắn, nói anh sẽ lập tức bình bầu lại danh hiệu liệt sĩ cho đồng chí Trần Thiên Thành và sẽ cấp tiền chu cấp liệt sĩ đúng hạn cho gia đình của Trần Thiên Thành. Đoạn Hải Sơn sau khi nghe được lời nói này của anh trai chính là cả kinh. Anh à, sao lại thế này? Liêu Kinh Vũ vì sao đột nhiên lại muốn động vào em? anh như thế nào phải nói lời xin lỗi với hắn. Đoàn Hải Sơn liền đem sự tình giữa ông ta và Liêu Kinh Vũ tường thuật lại một lần. Sau khi Đoàn Hải Sơn nghe xong, lập tức trầm mặc. Một lát sau, y mới chậm rãi nói: được, em sẽ lập tức đi chuẩn bị một chút. Tối nay em sẽ đến nhà khách nơi Liêu Kinh Vũ ở để tìm hắn. Sau khi nói chuyện điện thoại xong với em trai, Đoàn Hải Phong lập tức gọi cho Tránh Văn Phòng qua. Cậu lập tức chuẩn bị một chút, tiến hành khởi động lại công tác bình xét danh hiệu liệt sĩ cho đồng chí Trần Thiên Thành. Tiến hành khởi động lại à? Tránh Văn Phòng có chút ngạc nhiên nhìn lãnh đạo của mình. Tôi bảo cậu đi làm thì cậu đi làm đi, cậu còn ở đây phí lời cái gì? Mau đem chuyện này làm đi, nhưng không cần làm văn kiện. Khi nào tôi thông báo thì lập tức phát văn kiện đi. Đoàn Hải Phong phân phó. Được, tôi lập tức đi xử lý. Sau khi Tránh Văn Phòng đi ra ngoài, Đoàn Hải Phong lúc này mới cảm thấy an tâm một chút. Ông ta tin tưởng việc này ông ta bố trí lại hẳn là sẽ giải quyết được. Liêu Kinh Vũ từ cục dân chính trở lại trong phòng làm việc của mình, trong lòng vẫn chưa tiêu tan cơn tức giận. Hắn âm thầm suy nghĩ, mình vừa mới nhậm chức chưa từng cùng cục dân chính có bất luận giao lưu gì, vì sao Đoàn Hải Phong lại đối kháng với hắn? Chuyện này Liêu Kinh Vũ nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không rõ ràng. Tuy nhiên Liêu Kinh Vũ cũng biết hiện tại hắn không cần phải sốt ruột. Nếu Đoàn Hải Phong đối kháng với hắn, như vậy sau khi hắn tiến hành giáo huấn Đoàn Hải Phong, với thì kẻ chủ mưu ở phía sau nhất định sẽ hiện thân thôi. Nhưng lúc này cửa phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ lại bị người gõ cửa. Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói: vào đi. Cửa phòng mở ra, Dịch Thành Kiệt xuất hiện với vẻ mặt mỉm cười. Cục trưởng Liêu, tôi nhận lời ủy thác của hai vị phó cục trưởng tới mời ngài, bởi vì hôm nay được coi như là ngày đầu tiên nhậm chức của ngài, cho nên bên đảng ủy cục công an thành phố quyết định tổ chức một bữa tiệc hoan nghênh, trong đó tất cả các lãnh đạo cao tầng ở trong cục đều đến tham gia. Ngài dám có thời gian tham gia một chút không? Nghe được lời mời tham gia tiệc tối nay, Liêu Kinh Vũ cũng không có từ chối, liền cười nói: được, không thành vấn đề, tôi nhất định sẽ tham gia. Tuy nhiên tôi nói trước, hiện đại quốc gia đang đẩy mạnh điều lệ tiết kiệm, cán bộ lãnh đạo chúng ta nhất định phải đi đầu thực hiện, tuyệt đối không thể công khai ăn uống. Cho nên tiệc hôm nay tôi làm chủ, không cần quá phong phú, cũng không thể keo kiệt, hơn nữa còn thêm chút tiểu, cái này liền tính vào tiền lương 2 tháng của tôi đi. Nghe được lời này của Liêu Kinh Vũ, Dịch Thành Kiệt vội vàng nói: cục trưởng Liêu, cái này không được đâu, các lãnh đạo đã nói rồi, chi phí ăn uống này chính là khoản tiền công quỹ, ngày thứ ra đến chính là khách, như thế nào chủ nhà lại để cho khách mời đây? Liêu Kinh Vũ cười: như thế này cũng không sao cả, mọi người kiếm tiền cũng không dễ dàng, trong lúc tiến vào quan trường tôi cũng tích lũy đủ để dùng cả đời, một chút tiền tiệc rượu này đối với tôi mà nói chỉ là một chút lòng thành, cứ sắp xếp như vậy đi. Dịch Thành Kiệt sau khi nghe xong cũng không nói thêm gì nữa, sau khi đăng ngoài liền trực tiếp đến văn phòng của phó cục trưởng Thái Bảo Sơn, đem ý tứ này của Liêu Kinh Vũ báo lại cho ông ta. Sau khi Thái Bảo Sơn nghe xong chính là vô cùng sừng sốt, lập tức khinh thường cười nói: hừ, tên Liêu Kinh Vũ này muốn làm loại chủ nghĩa hình thức này, nếu hắn nguyện ý làm như vậy thì liền theo ý tứ của hắn làm đi. Đây cũng không phải là việc quan trọng, quan trọng chính là tiệc rượu tối nay. Tôi thật muốn nhìn xem đối mặt với phong cách tiệc rượu này hắn sẽ ứng phó như thế nào. Dịch Thành Kiệt nghe xong dùng sức gật đầu nịnh nọt. Vẫn là cục phó thái nhìn ra trông rộng, tôi phòng trường tối này Liêu Kinh Vũ cũng phải uống đến dạ dày xuất huyết. Chúng ta phải cho hắn biết ở thành phố Lam Sơn chúng ta nếu là muốn làm tốt công việc, nếu không giữ quan hệ tốt với cục phó thái, như vậy hắn là muốn đánh đấm cũng làm không được. Thái Bảo Sơn cười ha hả đắc ý, không nói thêm lời nào nữa. Tiệc tối bố trí cách cục công an thành phố không xa, đó là một trang viên nông gia. Thời điểm Liêu Kinh Vũ tới, cục công an thành phố, đảng ủy và các cán bộ trọng yếu đã đến đông đủ. Tất cả mọi người ngồi ba bàn, thức ăn đã lên đĩa rồi. Tuy nhiên mọi người ai nấy đều chưa nhúc nhích, đều đang đợi Liêu Kinh Vũ tới. Sau khi Liêu Kinh Vũ đi vào, vị trí bên trái chỗ chủ vị là Thái Bảo Sơn lập tức đứng dậy vỗ tay. Những người tiếp sau thấy vậy cũng vỗ tay theo. Cùng lúc đó tất cả mọi người đều đứng dậy cười nhìn về phía Liêu Kinh Vũ. Thái Bảo Sơn hướng phía ngoài hoan nghênh nói: cục trưởng Liêu, vô cùng cảm ơn ngài đã để mặt mũi bọn cấp dưới chúng tôi đến đây tham dự bữa tiệc tối này, xin mời ngài ngồi. Trong lúc nói chuyện, vẻ mặt của Thái Bảo Sơn tươi cười, thoạt nhìn vô cùng nhiệt tình, mà những người khác cũng là vẻ mặt mỉm cười chào đón. Liêu Kinh Vũ mỉm cười bắt tay Thái Bảo Sơn. Hắn tự nhiên là không cần khách khí, trực tiếp ngồi vào vị trí chủ vị. Dù sao hắn cũng là chủ nhà của buổi tiệc tối nay, đồng thời cũng là nhân vật cao nhất trong bữa tiệc này. Sau khi hắn ngồi xuống vị trí này thì không có ai nói thêm cái gì nữa. Sau khi Liêu Kinh Vũ làm xong, nhân viên phục vụ lập tức đi đến phía trước, mỉm cười rót cho mỗi người một chén rượu, nhưng lại đặt ba chén rượu ở trước mặt của Liêu Kinh Vũ, hơn nữa còn đem cả ba chén này rót đầy rượu. Lúc này Thái Bảo Sơn lập tức bưng một chén rượu lên, nói: "Cục trưởng Liêu, ngài có phải rất khó hiểu vì sao trước mặt ngài lại là ba chén rượu không?" Liêu Kinh Vũ cười gật đầu, hắn thật sự là đối với ba chén rượu được bày trước mặt này cảm giác có chút khiếp sợ. Thái Bảo Sơn nói: "Cục trưởng Liêu, là như vậy, ba chén rượu này tất cả đều là chuẩn bị cho ngài, trước khi chúng ta chính thức bữa tiệc rượu này. Kính xin ngài trực tiên uống hết ba cốc rượu này, đây coi như là quy củ của Cục Công an thành phố Lam Sơn chúng ta. Tục ngữ có một câu, tình cảm sâu liền một ngụm, tình cảm nông liền chỉ nhấm nháp. Nếu ngài đối với thành phố Lam Sơn chúng ta tình cảm thâm sâu, với ngài liền một hơi uống hết đi." Nói xong, Thái Bảo Sơn vẻ mặt tươi cười nhìn Liêu Kinh Vũ. Lúc này Liêu Kinh Vũ liền gần cả người, hắn thật không ngờ rằng hôm nay lại gặp được một loại trận chiến này. Một miếng còn chưa ăn lại có người đến mời liền ba chén rượu. Nếu là người bình thường, chỉ sợ là bữa cơm chưa chính thức bắt đầu cũng đã say ngã rồi, như vậy còn tiến hành tiệc rượu như thế nào? Liêu Kinh Vũ không biết rốt cuộc thành phố Lam Sơn này có cái quy củ này hay không, nhưng hiện tại Thái Bảo Sơn đứng trước mặt nhiều người như vậy, kia không phải quy củ cũng là quy tắc rồi. Nhưng mà làm cho Liêu Kinh Vũ khó chịu và phẫn nộ là tiểu tử này không ngờ lại cho chụp mũ hắn ba chén rượu. Nếu đúng là có tình cảm với thành phố Lam Sơn liền một ngụm uống hết, mà lời nói ngầm này chính là nếu không có tình cảm với Lam Sơn mà nói, với chứng là anh không uống cũng không sao. Giờ phút này không khí bên trong phòng liền trở lên khá khẩn trương, tất cả mọi người đều rõ ràng sau khi Thái Bảo Sơn làm đến phó cục trưởng thường trực, mỗi khi có tân cục trưởng tới Lam Sơn, ông ta đều làm ra cái trò đặt ba chén rượu này. Nếu là tân cục trưởng mới nhậm chức không uống, như vậy chính là tự làm mất mặt trước tất cả các lãnh đạo cấp cao của công an. Nếu mà uống vào, như vậy tiểu lượng của người bình thường coi như là xong. Uống hết ba chén rượu này, như vậy chỉ sợ là châu mời rượu kế tiếp cũng khó mà ứng phó được. Bởi vì kế tiếp chính là tiết mục của Thái Bảo Sơn được bắt đầu, mỗi người sẽ thay phiên mời rượu Liêu Kinh Vũ. Đối với những cán bộ trung tầng, Liêu Kinh Vũ có thể lấp liếm chào hỏi cho qua là được rồi. Nhưng đối với Cục Công an thành phố, nếu chỉ là lấp liếm cho qua mà nói, chỉ sợ sẽ khiến cho bọn họ mất hứng. Nhưng nếu hắn thật sự đều cạn chén với từng người một mà nói, như vậy khẳng định là Liêu Kinh Vũ sẽ say. Dù sao ba chén kia cũng nhiều hơn ba phần rượu những chén thường, có như là tiểu lượng tốt đi nữa cũng khó mà đảm nhiệm được. Nhưng vòng thứ nhất chỉ mới bắt đầu mà thôi, mặt sau chính là tự do chúc rượu rồi. Ít nhất Liêu Kinh Vũ còn bị đợt tấn công thứ hai này, cho đến bây giờ còn chưa có một cục trưởng nào có thể chống đỡ được đến tuần rượu thứ hai này. Mọi người đều biết lúc này đây Thái Bảo Sơn lại sử dụng lại chiêu cũ, nhất định là muốn nhờ lần tiệc rượu này cho Liêu Kinh Vũ đao oai phủ đầu rồi. Liền xem kế tiếp Liêu Kinh Vũ tiếp chiêu như thế nào rồi. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về người trước mặt này. Ánh mắt của Liêu Kinh Vũ quét nhanh toàn trường một vòng, vẻ mặt của mọi người hắn đều thu vào trong mắt. Hắn chú ý tới vẻ mặt của mọi người vô cùng y tứ, có người vui sướng khi có người gặp họa, có người lại tràn đầy thương cảm và thương hại, không phải trường hợp cá biệt. Nhưng tất cả mọi người đều có một đặc điểm chung, đó là không ai tin tưởng Liêu Kinh Vũ có thể qua được buổi tiệc rượu ngày hôm nay. Ánh mắt của Liêu Kinh Vũ cuối cùng cũng rơi vào trên mặt của Thái Bảo Sơn, hắn cười nói: "Đồng chí Thái Bảo Sơn, ông nói ba chén rượu này xác định là quy củ của Cục Công an thành phố Lam Sơn chúng ta sao?" Thái Bảo Sơn khẽ mỉm cười, ra vẻ vô cùng thành khẩn nói: "Cục trưởng Liêu, nếu ngài không tin lời của tôi, ngài có thể hỏi các đồng chí đang ngồi ở kia, ánh mắt của mọi người đều là sáng như tuyết nha." Liêu Kinh Vũ cười gật đầu: "Được, nếu là đồng chí Thái Bảo Sơn nói như vậy, nếu tôi không uống ba chén rượu này mà nói, chỉ sợ tôi đúng là không có tình cảm với thành phố Lam Sơn này rồi. Tôi không uống khẳng định là không được. Tuy nhiên ba chén rượu này sau khi tôi uống xong, tôi cũng sẽ có lời muốn nói." Thái Bảo Sơn nghe vậy tự nhiên cũng không để ý Liêu Kinh Vũ sau khi uống xong là muốn nói lời gì, bởi vì ông ta biết nếu như là người bình thường mà nói, cho dù là tiểu lượng tốt, trong tình trạng chưa ăn cơm mà uống liền ba chén rượu chỉ sợ là cũng rất khó mà chịu đựng được. Cho nên Thái Bảo Sơn cười nói: "Được, không thành vấn đề. Cục trưởng Liêu, sau khi uống xong ba chén rượu này, ngài chính là cục trưởng Liêu của cục chúng ta. Quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, chính là hình tượng của chúng ta." "Đúng vậy, cục trưởng Liêu chính là hình tượng của chúng ta." Những người khác đều nói phụ họa theo Thái Bảo Sơn. Nhìn đến thế trận này, Liêu Kinh Vũ ý thức được, chỉ sợ bên trong cục công an của toàn thành phố Lam Sơn này, địa vị của Thái Bảo Sơn vô cùng cao, chỉ sợ đã đạt tới uy vọng cao nhất. Chính hắn muốn phá vỡ thế cục tại thành phố Lam Sơn này sẽ rất khó so với trong tưởng tượng. Liêu Kinh Vũ trực tiếp nâng chén lên uống, trong lúc mọi người chăm chú nhìn, hắn không chút hoang mang đem chén rượu thứ nhất uống hết. Nhìn thấy vậy, trong mắt Thái Bảo Sơn lóe ra một tia cười lạnh khinh thường, thầm nghĩ trong lòng: Liêu Kinh Vũ, mày cho dù là tiểu lượng tốt, nhưng hôm nay ông mày đã cho mày tiến vào đây chính là muốn mày phải nằm mà ra ngoài. Thời điểm Liêu Kinh Vũ cầm lên ly rượu thứ hai, hắn quét mắt nhìn Thái Bảo Sơn một cái, tự nhiên là thấy được ánh mắt chiêu thức kia trong mắt Thái Bảo Sơn. Liêu Kinh Vũ cười lạnh trong lòng, tay cũng không ngừng lại, trực tiếp đem chén rượu thứ hai uống hết. Liên tiếp uống đến chén thứ ba, lúc này Thái Bảo Sơn lập tức đi đầu vỗ tay. Sau khi vỗ tay xong, Thái Bảo Sơn lập tức giơ lên một chén rượu cười nói: "Cục trưởng Liêu, bản thân tôi là trợ thủ của ngài, hiện tại tôi mời ngài một ly, tôi xin được cạn trước." Sau khi Thái Bảo Sơn nói xong, ánh mắt của mọi người tại hiện trường đều dừng lại ở trên người của Liêu Kinh Vũ. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng Liêu Kinh Vũ lại tiếp tục rơi vào cái bẫy của Thái Bảo Sơn đã thiết lập, đã thấy Liêu Kinh Vũ không có như bọn họ đoán trước. Khi Thái Bảo Sơn nâng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, hắn thản nhiên cười nói: "Đồng chí Thái Bảo Sơn, ông thật giống như đã quên lời vừa nói của tôi rồi. Tôi vừa rồi đã nói vô cùng rõ ràng, sau khi tôi uống xong ba chén này, tôi có lời muốn nói." Liêu Kinh Vũ vừa nói như vậy, mọi người đều gật đầu tỏ vẻ hiểu được. Thái Bảo Sơn thấy thế, tự nhiên cũng nghiêm chỉnh không phản bác gì nữa, đặt chén rượu xuống dưới. "Được, nếu như cục trưởng Liêu đã nói lời như vậy, vậy thì chúng ta chờ ngài nói xong rồi uống tiếp." Liêu Kinh Vũ khẽ mỉm cười, đưa tay với nhân viên phục vụ bên cạnh: "Đến đây, cô phục vụ, cô đi lấy thêm cho tôi vài cái chén lại đây." Nghe được Liêu Kinh Vũ nói như vậy, mọi người tại hiện trường tất cả đều ngẩn ngơ. Đề nghị này của Liêu Kinh Vũ làm cho mọi người cảm giác được tình huống có chút không thích hợp. Nhân viên phục vụ này tự nhiên cũng nhìn ra được, người thanh niên trước mắt này tuy đang trẻ tuổi nhưng lại là quan lớn nhất trong phòng, cho nên cô vô cùng nhanh nhẹn dùng khay bưng lên không ít chén rượu đến. Liêu Kinh Vũ chỉ tay nói: "Đến đây, cô mang cho mỗi vị ngồi trước mặt này mỗi người thêm hai chén rượu." Nhân viên phục vụ lập tức hành động, đều để trước mặt mỗi người thêm hai chén rượu. Nhìn đến đấy, Thái Bảo Sơn đã mơ hồ hiểu được ý tứ của Liêu Kinh Vũ, vội vàng đứng dậy nói: "Cục trưởng Liêu, ngài đây là..." Liêu Kinh Vũ trực tiếp giơ tay ngăn cản lời nói tiếp theo của Thái Bảo Sơn, cười nói: "Đồng chí Thái Bảo Sơn, ông trước hết không nên gấp gáp biểu đạt ý kiến của ông. Ông có ý kiến gì, có thể đợi sau khi tôi nói xong hãy nói đi." Thái Bảo Sơn nghe vậy chỉ có thể tạm thời duy trì trầm mặc. Tiếp đó Liêu Kinh Vũ nói với nhân viên phục vụ: "Cô đem tất cả các chén rượu trước mặt đều đổ đầy rượu vào." Sau khi nhân viên phục vụ đổ đầy rượu vào, Liêu Kinh Vũ lúc này mới nhìn toàn bộ mọi người trong phòng nói: "Các vị, tôi vô cùng cảm ơn các vị nể mặt mũi của tôi tham dự nghi thức nghênh đón ngày hôm nay. Điều này làm tôi vô cùng cảm động, vô cùng kích động. Cũng vô cùng cảm tạ đồng chí Thái Bảo Sơn chiếu cố tôi. Tuy nhiên, từ nay về sau quy củ tiệc rượu này của Cục Công an thành phố chúng ta liền được sửa lại. Liêu Kinh Vũ tôi gặp bất cứ chuyện gì đều không muốn độc chiếm, nhất là gặp được việc tốt, mà tôi lại càng ưa thích làm cho tất cả mọi người cấp trên cùng cấp dưới đồng cam cộng khổ, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Để tỏ lòng cảm tạ mọi người ngày hôm nay, tôi liền mời mọi người một ly rượu." Nói xong, Liêu Kinh Vũ nâng chén lên cười nói: "Nào các vị, chúng ta uống hết rượu trước mặt, đồng thời cũng coi như ký kết một quy củ mới của hệ thống công an thành phố Lam Sơn. Thời điểm bắt đầu chầu rượu thứ nhất, tất cả các lãnh đạo của cục và mọi người phải đồng cam cộng khổ, cùng nhau hô mưa gọi gió. Bất kể là trong thực tiệu hay là trong công việc, người nào lãnh đạo cũng không thể chỉ biết lợi ích nhưng lại không biết cống hiến. Nào các vị, chúng ta nâng chén lên làm một chầu đi. Liêu Kinh Vũ tôi xin cạn trước." Uống xong chén rượu thứ tư, vẻ mặt của Liêu Kinh Vũ vẫn bình tĩnh như cũ, sắc mặt như bình thường. Điểm này làm cho toàn bộ người ở hiện trường sửng sốt. Sau khi uống rượu xong, Liêu Kinh Vũ đặt chén xuống, cười nhìn về phía Thái Bảo Sơn, thản nhiên nói: "Đồng chí Thái Bảo Sơn, ông là nhân vật số 2 trong cục, có phải hay không nên Thiên Phong dẫn đầu? Rượu này ông là không thể không uống. Nếu như không uống chính là không đồng ý cùng đồng cam cộng khổ với các cán bộ lãnh đạo trong cục rồi." Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Liêu Kinh Vũ chăm chú nhìn Thái Bảo Sơn. Lần này không chỉ có Thái Bảo Sơn nhức đầu, mà toàn bộ người có mặt tại hiện trường đều nhức đầu rồi. Dù sao trước mặt là ba chén rượu, ba chén rượu là nửa cân rượu rồi, mà hiện tại mọi người đều chưa có ăn một miếng đồ ăn nào vào bụng. Ai cũng thật không ngờ vị cục trưởng mới đến này có dũng mãnh như vậy, tiểu lượng lại tốt như vậy. Uống đến chén thứ tư rồi mà mặt không đổi sắc, tim không loạn nhịp. Giờ phút này ánh mắt của tất cả mọi người lại rơi tại trên mặt của Thái Bảo Sơn. Tất cả mọi người đang nhìn ra Liêu Kinh Vũ này không có ngốc. Hắn trực tiếp đem mục tiêu đặt tại trên người Thái Bảo Sơn. Rất rõ ràng là hắn đã nhìn ra Thái Bảo Sơn chính là người lãnh đạo của mọi người. Hơn nữa, càng rõ ràng cho thấy Liêu Kinh Vũ đang áp đảo lại, muốn trực tiếp lấy lại quyền uy của cục trưởng, cưỡng ép sửa đổi quy củ tiệc rượu của cục công an thành phố. Điều này càng khiến cho mọi người ở hiện trường bao gồm cả Thái Bảo Sơn càng thêm bất ngờ. Mí mắt của Thái Bảo Sơn nhíu lại, cũng không có nâng chén lên mà nhìn về phía Liêu Kinh Vũ, thẳng cổ cười nói: "Cục trưởng Liêu, tôi cho rằng ngài làm như vậy có chút không ổn. Dù sao bàn tiệc rượu này đã là quy củ nhiều năm của cục công an thành phố chúng ta, ngài vừa lên chức đã liền sửa đổi, có phải hay không có chút không hợp quy củ?" Liêu Kinh Vũ nghe vậy nhếch miệng cười: "Đồng chí Thái Bảo Sơn, tôi muốn hỏi ông một chút, ở cục công an thành phố này ai là người cao nhất?" "Đương nhiên ngài là người cao nhất." Nói xong những lời này, Thái Bảo Sơn cũng có chút hối hận rồi, lại không thể làm gì. Liêu Kinh Vũ gật đầu: "Tốt, ông đã biết tôi là người cao nhất. Vậy có phải là các việc ở trong cục, người đứng cao nhất là cục trưởng tôi mới là người có quyền lên tiếng?" "Này, cái này, cục trưởng Liêu, công việc ở trong cục nhất định là ngài có quyền lên tiếng. Nhưng tại trên tiệc rượu này..." Thái Bảo Sơn vốn muốn nói là không giống nhau, nhưng lời của ông ta còn chưa nói hết, Liêu Kinh Vũ đã đoạt trước: "Đồng chí Thái Bảo Sơn, công việc trong cục tôi là người đứng cao nhất. Chẳng lẽ ở tiệc rượu này tôi không phải là người đứng cao nhất? Chẳng lẽ lời của tôi nói liền không dùng được ở nơi này sao?" "Cái này cũng không phải, tuy nhiên..." Thái Bảo Sơn thật sự là có chút nhức đầu. Ông ta thật không ngờ lời lẽ của Liêu Kinh Vũ lại sắc bén như thế. "Tốt lắm, đừng có cái này cái kia nữa. Tôi đã nói rồi, Liêu Kinh Vũ tôi nguyện ý cùng mọi người đồng cam cộng khổ. Hiện tại xem mọi người có muốn cùng tôi đồng cam cộng khổ hay không? Xem Thái Bảo Sơn ông có muốn cùng một cục trưởng là Liêu Kinh Vũ tôi đồng cam cộng khổ hay không? Tôi vừa rồi đã uống chén thứ tư. Đồng chí Thái Bảo Sơn, nếu như là ông không uống liên tiếp ba chén rượu này mà nói, chỉ sợ những đồng chí đang ngồi ở đây sẽ xem thường ông. Hoặc là ông không muốn trở lại mặt mũi cho tôi, không muốn thừa nhận tôi là nhân vật cao nhất trong cục công an này." Lúc này đây, Liêu Kinh Vũ trực tiếp dùng phép khích tướng và biện pháp ám chỉ để nói. Lần này Thái Bảo Sơn thật sự là có chút tiến thoái lưỡng nan. Ông ta không muốn uống, nhưng nhìn tình hình trước mắt, nếu như ông ta thật sự không uống, như vậy chỉ sợ Liêu Kinh Vũ này sẽ trở mặt. Đồng thời, Liêu Kinh Vũ nói gần nói xa cũng là muốn chụp cái mũ cho ông ta. Nếu như ông ta không uống, chỉ sợ là những người phía dưới thật sự xem thường ông ta rồi. Dù sao mời rượu trên mặt tiệc cũng phải có kỹ xảo. Nếu là tài nghệ không bằng người mà nói, bị người khác làm cho á khẩu không trả lời được thì nhất định phải uống. Đây không chỉ là rượu phẩm mà còn là vấn đề nhân phẩm nữa. Rơi vào đường cùng, Thái Bảo Sơn chỉ có thể bưng bàn chén rượu ở trước mặt lên liên tiếp uống vào bụng. Những người khác thấy thế cũng chỉ có thể kiên trì bưng lên ba chén rượu trước mặt một hơi cạn sạch. Hiện trường lúc này có hai người nôn ra ngay tại chỗ, còn có ba người khác sau khi uống xong liền trực tiếp chạy về phía nhà vệ sinh bất chấp quy củ. Dù sao đi vệ sinh nôn tốt xấu gì cũng tốt hơn là nôn ra ngay tại chỗ. Giờ phút này dạ dày của Thái Bảo Sơn cũng là khó chịu như sóng cuộn biển gầm. Tuy rằng ông ta trong lòng cực kỳ muốn công kích Liêu Kinh Vũ, nhưng cũng không còn thực lực để chiến đấu tiếp. Lúc này thức ăn đã được bưng lên, mọi người vừa ăn cơm vừa trò chuyện và uống rượu. Mọi người lại tiếp tục mời rượu Liêu Kinh Vũ, tất cả đều thật cẩn thận, ai cũng không dám lớn lối giống như Thái Bảo Sơn nữa. Bởi vì hiện tại sau khi uống vào ba chén rượu tiểu lượng của mọi người đều đến cảnh giới không sai biệt lắm rồi. Nhưng mà khiến mọi người thật không ngờ chính là lúc này đây Thái Bảo Sơn không chủ động xuất kích nữa, nhưng Liêu Kinh Vũ lại bắt đầu chủ động xuất kích. Liêu Kinh Vũ ở trên bữa tiệc trực tiếp đi tìm Thái Bảo Sơn chúc liên tiếp 3 chén rượu, mỗi lần hắn đều là trực tiếp uống hết tại chỗ. Rơi vào loại tình huống này, Thái Bảo Sơn cũng không thể không uống, bởi vì đây chính là Liêu Kinh Vũ mời rượu, mà lần nào hắn cũng mang theo ý tứ tôn kính. Chén thì nói Thái Bảo Sơn là một cục phó thành phố thần châm định hải, chén thì nói là một cảnh sát mẫu mực. Một phen định bợ nhỏ nhỏ này của Liêu Kinh Vũ mà trước mặt nhiều người như vậy, Liêu Kinh Vũ lại trực tiếp cản trước, làm Thái Bảo Sơn không thể không uống. Sau khi uống hết 3 chén rượu này xuống bụng, Thái Bảo Sơn liền say ngay tại chỗ. Mà làm cho người ta không tưởng tượng được chính là ông ta ngay tại chỗ lại say rượu làm càn. Ông ta dùng tay chỉ vào mũi của Liêu Kinh Vũ, miệng đầy hơi rượu dùng sức nói: Liêu Kinh Vũ, tôi cho anh biết, tôi không phục anh. Anh có tài đức gì mà có thể làm được lên vị trí cục trưởng này? Bất quá chỉ là ỷ vào có người dựa lưng mà thôi. Tôi cho anh biết, Thái Bảo Sơn tôi cũng không phải không có ai chung lưng. Anh cứ chờ đấy, tôi sớm muộn gì cũng làm cho anh phải rời đi vị trí này. Tôi mới là cục trưởng cục công an thành phố Lam Sơn chân chính, tôi không phục anh. Trong lúc nói chuyện, Thái Bảo Sơn còn dùng sức vuốt bờ vai của Liêu Kinh Vũ và vỗ vào ngực của ông ta. Liêu Kinh Vũ nhìn thấy như vậy, trên mặt lộ ra một tiếng cười thản nhiên, nhẹ nhàng nói: Đồng chí Thái Bảo Sơn, ông say rồi, hay là ông trước hết đi về nghỉ một chút thật tốt đi. Tuy rằng miệng Liêu Kinh Vũ nói như vậy, nhưng trong lòng lại âm thầm suy nghĩ. Tục ngữ nói say rượu nói lời thật lòng, theo như biểu hiện hiện tại của Thái Bảo Sơn, tuy rằng ông ta là đang say rượu lỡ miệng, nhưng chỉ sợ đây chính là tâm tư trong lòng ông ta. Nhìn biểu hiện của ông ta ở trên tiệc rượu này, rất hiển nhiên có thể thấy ông ta muốn đem cái quy củ bữa tiệc của cục công an làm cho hắn say. Chỉ là không nghĩ đến hắn không có say mà lại còn áp dụng phản kích ngược lại ông ta, khiến cho ông ta phải điên đảo, lại liên tưởng đến hiện tại. Không ngờ là không có một cán bộ trung tầng nào đến báo cáo công tác với hắn. Như vậy chỉ sợ là những người này cũng là người của Thái Bảo Sơn hết rồi. Lúc này, nhìn tình hình của vị phó cục trưởng trước mắt, sắc mặt của tất cả mọi người đều tái nhợt, đều khuyên bảo lôi kéo nhằm đưa Thái Bảo Sơn về. Dịch Thành Kiệt vẻ mặt tươi cười nói với Liêu Kinh Vũ: Cục trưởng Liêu, những lời nói nhảm của phó cục Thái ngài chưa để trong lòng, đây chính là những lời say rượu của ông ấy mà thôi. Liêu Kinh Vũ khẽ mỉm cười nhưng không có đáp lại. Sau khi Thái Bảo Sơn được đưa ra khỏi tiệc rượu, tiệc rượu lại khôi phục lại bình thường. Sau khi cơm nước no nê, mọi người cũng đều rời đi. Sau khi tan tiệc rượu, các lãnh đạo cao tầng của thành phố đã có thêm nhận thức về vị cục trưởng mới nhậm chức Liêu Kinh Vũ này. Đây đúng là một vị cục trưởng trẻ tuổi không dễ chọc, vô cùng không dễ chọc. Rượu của cục đều là loại rượu mạnh. Ở trên bữa tiệc này, hắn đã chỉnh cho Thái Bảo Sơn say thành như vậy, chỉ sợ sau này trong công việc sẽ càng thêm mạnh mẽ, cứng đắn. Dù sao vị cục trưởng này còn có thêm danh hiệu bí thư đảng ủy công an, ủy viên thường vụ thành ủy nữa. Tiệc rượu tan, nhưng mà sự việc phát sinh trên tiệc rượu đã được mọi người trong cục công an thành phố Lam Sơn truyền đi khắp tất cả các hệ thống công an. Tất cả mọi người đều biết cục trưởng mới nhậm chức này tiểu lượng vô cùng mạnh. Toàn bộ bữa tiệc Liêu Kinh Vũ uống vài lít rượu mà không có bị hề hấn gì, còn đem Thái Bảo Sơn chỉnh trong một trận say rượu làm càn nữa. Sáng ngày thứ hai, sau khi Thái Bảo Sơn mơ mơ màng màng tỉnh lại, ông ta cảm giác được đầu đau như búa bổ. Đối với tất cả chuyện phát sinh vào bữa tiệc rượu hôm qua đều đã không nhớ rõ. Khi ông ta đến làm việc tại cục công an thành phố, tự nhiên phát hiện có rất nhiều người đều chỉ trỏ sau lưng ông ta, dường như là đang thảo luận cái gì đó. Sau khi Thái Bảo Sơn đi vào văn phòng, ông ta lập tức gọi điện thoại cho tránh văn phòng Dịch Thành Kiệt. Dịch Thành Kiệt, hôm qua ở trong cục trung tá rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Như thế nào mà tôi thấy mỗi người nhìn thấy tôi đều châu đầu ghé tai thảo luận, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Dịch Thành Kiệt không khỏi cười khổ. Sếp Thái, đích xác là hôm qua đã xảy ra chuyện, tuy nhiên tôi nói ra ngài cũng không thể tức giận đấy. Thái Bảo Sơn sừng sốt cao mày. Còn phí lời làm gì, mau nói ra, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, có phải liên quan đến tiệc rượu hôm qua không? Dịch Thành Kiệt liền đem sự tình hôm qua ở tiệc rượu tỉ mỉ kể lại một lần, nhất là khi nhắc lại cảnh tượng Thái Bảo Sơn bạo gan vỗ vai của Liêu Kinh Vũ nói tôi không phục. Sau khi Thái Bảo Sơn nghe xong, sắc mặt liền âm trầm xuống, cắn răng nói: Thật không ngờ, tên tiểu tử Liêu Kinh Vũ này lại giả dối âm hiểm như vậy, không ngờ lại lợi dụng thân phận cục trưởng tới dọa tôi, cưỡng ép sửa đổi quy củ tiệc rượu. Người này cũng là quá không theo lẽ thường rồi, lần này gặp phải thiệt thòi này thật là oan uổng. Nhất là những lời thật lòng sau khi say rượu của ông ta, chỉ sợ Liêu Kinh Vũ này nhất định là đã nghe được rồi. Nghĩ đến đây, Thái Bảo Sơn hừ lạnh một tiếng. Tốt lắm, tên tiểu tử Liêu Kinh Vũ này cũng dám mở trước mặt nhiều người như vậy làm tôi xấu mặt, vậy thì cũng đừng trách Thái Bảo Sơn thôi không để mặt mũi của Liêu Kinh Vũ hắn. Nói xong, Thái Bảo Sơn nhìn về phía Dịch Thành Kiệt. Đồng chí Dịch Thành Kiệt, theo tôi được biết, bộ phận cần kinh phí nhiều nhất của cục chúng ta là bên cảnh sát hình sự, cảnh sát giao thông, cảnh sát 110, đội đặc công. Bọn họ làm việc không phải là kinh phí đang thiếu vô cùng đấy ư? Bây giờ chúng ta chỉ có thể lấy tiền phạt ra làm tiền ủng hộ vào khoản kinh phí này. Hiện tại nếu đã có tân cục trưởng nhậm chức rồi, khẳng định là cũng cần quan tâm đến việc này. Một khi đã như vậy, chúng ta trước hết giúp hắn châm chức một mồi lửa đi, khiến hắn đi phụ trách phần kinh phí thiếu hụt này của cục công an thành phố chúng ta, để cho hắn đi giải quyết một chút sự việc này đi. Còn nữa, thiết bị những năm gần đây của cục công an chúng ta, nhất là hệ thống kiến thiết tin tức, cũng tương đối lạc hậu. Mấy vấn đề này đều là vì những năm gần đây đều không có đủ kinh phí. Việc này cũng cần cục trưởng Liêu đi xử lý một chút. Cậu đi đến các phòng của các cán bộ lãnh đạo trung tầng thông báo một chút, bảo bọn họ bắt đầu từ hiện tại liên tiếp đi tìm Liêu Kinh Vũ để báo cáo công tác, khiến cho hắn giải quyết một chút tình hình nghiêm trọng của cục công an chúng ta đi. Đương nhiên nhân vật số 1 luôn có quyền lực lớn nhất, nhưng cũng chịu trách nhiệm lớn nhất. Hắn cũng không thể nhận ít hơn, không thể luôn để cho một phó cục trưởng thường trực như tôi đây ngày ngày chạy đi tìm kinh phí. Dịch Thành Kiệt nghe vậy lập tức hiểu ý, lập tức đi ra ngoài thông báo. Hiện tại Dịch Thành Kiệt đối với Liêu Kinh Vũ là hết sức bất mãn, bởi vì biểu hiện ngày hôm qua của hắn quả là quá mạnh mẽ, ngoài dự kiến của mọi người, khiến cho y cất công chuẩn bị thủ đoạn để đối phó với Liêu Kinh Vũ đều uổng phí hết cả. Không thể không nói, lực ảnh hưởng qua phó cục Thái đối với cục công an thành phố này là không hề nhỏ. Sau khi Dịch Thành Kiệt truyền đạt lại ý tứ của Thái Bảo Sơn xong, bên Liêu Kinh Vũ liền trở nên tấp nập rồi. Người đầu tiên tìm đến văn phòng của Liêu Kinh Vũ là trưởng phòng Vương Thế Vĩ phụ trách tài vụ. Vương Thế Vĩ là một người khoảng 50 tuổi, bụng lớn, đầu chọc lóc nhẵn nhụi, làm cho người có cảm giác toàn thịt béo, thật giống như một miếng thịt heo bóng loáng. Gáy lại thêm vài tầng thịt, khi ngồi xuống trước mặt Liêu Kinh Vũ liền làm cho người ta liên tưởng đến một vị Phật Di Lặc. Vương Thế Vĩ cũng giống như Phật Di Lặc vậy, vẻ mặt thường mang theo mỉm cười, ông đang nhìn về phía Liêu Kinh Vũ nói: "Cục trưởng Liêu, hôm nay tôi tới báo cáo công việc với ngài." Liêu Kinh Vũ nghe được lời này của Vương Thế Vĩ, tâm tình không tệ. Dù sao sau khi nhậm chức, người thứ nhất tìm đến báo cáo tình hình công tác chính là đồng chí trước mặt này. Vì vậy hắn cười nói: "Ờ, tốt lắm, đồng chí Vương Thế Vĩ, ông trực tiếp nói vào việc chính đi." Vương Thế Vĩ gật đầu: "Cục trưởng Liêu, bên tài vụ chúng tôi luôn luôn phải bảo đảm nhiệm vụ công tác. Cán bộ tại phòng chúng tôi luôn luôn làm việc cẩn thận. Những mấy năm gần đây, kinh phí của cục công an chúng ta thật sự là ngày càng ít. Thế nên hiện tại, bên phòng chúng tôi rất khó có thể đảm bảo công tác bình thường. Không phải là chúng tôi làm việc không tốt, mà là chúng tôi không có biện pháp nào. Nếu kinh phí cứ tiếp tục thiếu hụt như vậy, tôi phòng trừng bộ phận này của chúng tôi chỉ có tồn tại trên danh nghĩa. Cục trưởng Liêu, ngài là nhân vật số 1 của cục công an chúng ta, là ủy viên thường vụ thành ủy, ngài có thể nghĩ một chút biện pháp không? Công tác tại phòng chúng tôi thật sự là rất khó để triển khai." Liêu Kinh Vũ nghe vậy không khỏi nhíu mày. "Ồ, kinh phí làm việc không đủ, kém đến mức nào?" Vương Thế Vĩ nói. "Cục trưởng Liêu, tôi lấy một ví dụ đơn giản nhất, đó là một phòng cũng giống phòng chúng ta của một thành phố cấp 3, hàng năm kinh phí xử lý vụ án đều có khoảng 1,5 triệu, nhưng mà kinh phí hàng năm của văn phòng chúng ta chỉ khoảng vài chục ngàn. Hơn nữa tình trạng an ninh của thành phố chúng ta lại không tốt, nhiều vụ án phát sinh, chúng ta mặc dù là muốn đem công tác xử lý tốt, nhưng mà đang làm thì kinh phí lại không đủ, cho nên chúng tôi rất khó mà tiếp tục công việc." Liêu Kinh Vũ nghe đến đây, trong lòng có chút trầm lặng. Nếu như lời nói này của Vương Thế Vĩ nói đều là sự thật, như vậy hệ thống của cục công an thành phố Lam Sơn này liền không đơn giản như hắn tưởng tượng rồi. Dù sao, nói chung một thành phố cấp 3 sẽ đều được chính phủ cố gắng đảm bảo kinh phí sung túc để đảm bảo cho ngành công an xử lý phá án. Bởi vì ngành công an thuộc loại lực lượng trọng yếu, gánh vác sinh mệnh và trật tự trị an của hàng ngàn bách tính muôn dân. Nếu như là bọn họ làm việc dưới tình huống không đủ kinh phí mà nói, như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công tác của bọn họ. Vẻ mặt của Liêu Kinh Vũ ngưng trọng nói. Được rồi, đồng chí Vương Thế Vĩ, ông quay về làm một văn bản tài liệu tỉ mỉ trình lên đây cho tôi. Tôi sẽ nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này của bộ phận các ông. Nghe được lời này của Liêu Kinh Vũ, Vương Thế Vĩ làm bộ vô cùng cảm kích. Vâng vâng, tôi lập tức trở về viết tài liệu báo cáo. Sự tình của bộ phận chúng tôi kính xin cục trưởng Liêu quan tâm nhiều hơn. Sau khi Vương Thế Vĩ rời khỏi, Liêu Kinh Vũ trong mày cẩn thận suy nghĩ lại vấn đề kinh phí của Cục Công an thành phố Lam Sơn. Chuyện này ngay từ đầu Liêu Kinh Vũ cũng không quá mức chú ý. Cho dù là hôm đi tham gia lễ tang của Trần Thiên Thành, Dịch Thành Kiệt từng nói với hắn, bởi vì kinh phí không đủ một cách nghiêm trọng, cho nên ngay cả bộ phận chấm công đều phải dùng thủ công. Liêu Kinh Vũ lúc đó chính là nghĩ Dịch Thành Kiệt đang lừa dối hắn, cho nên hắn căn bản không có quá tin tưởng. Dù sao một cục công an thành phố lớn như vậy cũng không đến mức ngay cả một hệ thống chấm công cũng không mua nổi chứ. Nhưng mà hiện tại, sau khi Vương Thế Vi tới tìm, Liêu Kinh Vũ đã ý thức được rất có thể vấn đề Dịch Thành Kiệt phản ánh trước đó là sự thật. Cùng lúc này, cửa phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ lại vang lên tiếng gõ cửa. Liêu Kinh Vũ nói một tiếng mời vào, cửa phòng liền được mở ra, một người đàn ông khoảng chừng 40 liền bước vào. Sau khi bước vào, người này mỉm cười tự giới thiệu bản thân. Cục trưởng Liêu, chào ngài, tôi là chi đội trưởng đội cảnh sát hình sự Lại Bồi Nguyên, tôi tới để báo cáo công tác với ngài. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Được, mời ngồi. Lại Bồi Nguyên sau khi ngồi xuống liền trầm giọng nói. Cục trưởng Liêu, gần đây thành phố Lam Sơn chúng ta liên tiếp xảy ra 3 vụ án mạng. Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố đối với các vụ án này đều vô cùng coi trọng, yêu cầu cục của chúng ta phải nhanh chóng phá án đi. Đội hình sự của chúng tôi gần như mỗi ngày đều làm việc 24 giờ không ngừng nghỉ. Toàn bộ cán bộ đều ra trận, dốc sức muốn phá án và bắt được kẻ tội phạm, đem phần tử phạm tội này nhanh chóng đem ra công lý. Liêu Kinh Vũ nghe vậy sắc mặt lập tức biến đổi, trầm giọng nói. 3 vụ án giết người, vẫn là án mạng. Sự tình này đúng là vô cùng nghiêm trọng. Hiện tại các anh xử lý tiến độ như thế nào rồi? Liêu Kinh Vũ tuy rằng bắt đầu không phải là từ trong hệ thống công an, nhưng đối với nguyên tắc phá án vẫn là có hiểu biết một chút. Nếu là án mạng thì nhất định là phải phá. Nếu như là vụ án mạng ảnh hưởng nghiêm trọng thì nhất định là phải mau chóng phá án, để tránh cho vụ án này làm cho cuộc sống của dân chúng phát sinh ảnh hưởng, phải cho người dân một xã hội an toàn. Làm được điều này, Cục Công an thành phố từ trên xuống dưới đều là vô cùng áp lực, nhất là thời điểm lại phát sinh thêm vụ án như vậy. Lại Bồi Nguyên cười khổ nói. Cục trưởng Liêu, trong vụ án này chúng tôi đã nắm giữ được một ít manh mối, chúng tôi cũng muốn điều tra ra được. Nhưng hiện tại kinh phí xử lý vụ án thiếu hụt nghiêm trọng, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ phá án. Dù sao chúng tôi nếu là muốn điều tra phá án mà nói, cũng có những lúc chúng tôi cần cải trang ăn mặc, thậm chí còn phải 24 giờ tiến hành theo dõi điều tra tội phạm. Nếu muốn làm được điều này, chúng tôi cần phải có kinh phí ủng hộ. Tuy rằng rất nhiều cảnh sát hình sự đều có tinh thần hiến dâng, nhưng nếu để cho các đồng chí đến tiền nuôi dưỡng gia đình đều không có, như vậy thì mọi người làm việc vẫn sẽ vô cùng băn khoăn. Liêu Kinh Vũ nghe vậy lại cả kinh, hắn thật không ngờ, thậm chí ngay cả kinh phí phá án của đội cảnh sát hình sự cũng thiếu hụt như thế. Nhìn thấy Liêu Kinh Vũ chau mày, trên mặt Lại Bồi Nguyên lại tràn ngập sầu lo. Cục trưởng Liêu, không phải là đội cảnh sát chúng tôi ra mồm cãi láo, nhưng mà đội cảnh sát hình sự chúng tôi mỗi ngày đều đối mặt với nguy hiểm, đều phải tiếp xúc với các phần tử tội phạm. Nói thật ra, áp lực làm việc của chúng tôi là vô cùng lớn. Những điều này chúng tôi cũng không e ngại, bởi vì phần tử tội phạm đều tái phạm tội. Đây là kinh nghiệm của bên cảnh sát hình sự chúng tôi, cho nên chúng tôi đều không có sợ hãi. Chúng tôi nguyện ý đấu tranh cùng bọn họ, chỉ là kinh phí rất thiếu hụt. Có thời gian cho dù là có rất nhiều biện pháp để phá án, nhưng là do kinh phí thiếu hụt quá nghiêm trọng, làm cho chúng tôi không có cách nào để tiếp tục phá án và bắt giam tội phạm. Đấy mới là nỗi đau trong lòng của anh em cảnh sát chúng tôi. Nói tới đây, thanh âm của Lại Bồi Nguyên lại đề cao thêm vài phần, thanh âm cũng mang thêm vài phần kích động và phẫn nộ. Cục trưởng Liêu, rất nhiều người nói trị an xã hội của thành phố Lam Sơn không tốt, phần tử tội phạm hung hăng ngang ngược, nguyên nhân là do đội cảnh sát hình sự rác rưởi. Nói hiệu quả phá án của chúng tôi quá thấp, căn bản không bắt được phần tử tội phạm để đem bọn chúng về quy án. Hơn nữa vấn đề cho bọn chúng có thể nhờ nhơ ngoài vòng pháp luật, cho bọn chúng gây rối trật tự như cũ. Nhưng trên thực tế như thế nào bọn họ đâu có biết. chúng tôi có rất nhiều biện pháp có thể làm tốt, nhưng kinh phí của chúng tôi thiếu đến nghiêm trọng. Cái này cũng giống như đánh giặc, một binh đội mà lương thực không đủ để ăn cơm no uống nước tốt, như vậy thì cơ thể suy nhược vô lực, làm sao có thể có sức chiến đấu, thắng bại như thế nào còn không thấy được quá rõ ràng ư? Lời nói của Lại Bồi Nguyên có vài phần là diễn trò, nhưng Liêu Kinh Vũ nghe được trong lời nói này của Lại Bồi Nguyên có mang theo vài phần bất đắc dĩ. Liêu Kinh Vũ hơi trầm ngâm một lúc nói: dựa vào lời nói này của đồng chí Lại Bồi Nguyên, khó khăn của đội cảnh sát hình sự các vị tôi đã biết, anh cứ yên tâm đi, tôi sẽ nghĩ biện pháp mau chóng giải quyết vấn đề kinh phí của đội cảnh sát hình sự các vị. Như vậy thì thật sự là tốt quá. Cục trưởng Liêu, tôi thay mặt cho các đồng chí toàn đội cảnh sát hình sự cảm ơn ngài, chúng tôi nhất định sẽ đem bổn phận của chúng tôi làm tốt. Lại Bồi Nguyên vô cùng hưng phấn nói lời thề son sắt và lời cam đoan đến Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ kiên trì nghe báo cáo công tác của các cấp dưới, trên mặt hắn cũng càng ngày càng u sầu nồng đậm. Liêu Kinh Vũ cũng không phải là đồ ngốc, ngày hôm qua không ai ngó ngàng gì đến hắn, như thế nào hôm nay toàn bộ lại đến báo cáo công tác cho hắn như vậy? Điều tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên, như vậy đằng sau lưng chuyện này nhất định là có người đang thao túng tất cả. Về phần người này là ai, lấy nhãn lực của Liêu Kinh Vũ là có thể nhìn thấy được vô cùng rõ ràng. Rất có thể người kia chính là phó cục trưởng thường trực Thái Bảo Sơn. Còn có người khác đứng sau lưng Thái Bảo Sơn nữa hay không thì Liêu Kinh Vũ liền không biết rồi. Nhưng hắn có thể khẳng định kinh phí xử lý vụ án của Cục Công an thành phố Lam Sơn này đích thị là vô cùng khan hiếm. Nếu như không giải quyết vấn đề này tốt, như vậy chính là một đòn phủ đầu của Thái Bảo Sơn cho hắn. Hắn chính là một cục trưởng Cục Công an thành phố, bí thư đảng ủy công an, nhất định phải đối mặt với vấn đề này. Nếu như không giải quyết được, muốn nắm chắc toàn cục của Cục Công an thành phố Lam Sơn này chính là không có khả năng. Như thế nào mới có thể giải quyết vấn đề kinh phí này đây? Liêu Kinh Vũ bắt đầu lâm vào suy nghĩ. Trầm ngâm một lúc thật lâu, Liêu Kinh Vũ cảm thấy vấn đề kinh phí phá án của công an thành phố, nếu chỉ có riêng mình hắn hăng ngái đi chiến đấu mà nói, như vậy khẳng định là không thể giải quyết được vấn đề. Dù sao vấn đề này đã phát sinh, như vậy cũng không phải là một vấn đề đơn giản. Đây nhất định là vấn đề đã phát sinh nhiều năm rồi. Nếu là muốn thay đổi, như vậy nhất định là phải thay đổi từ trên xuống dưới, nhất định phải tóm gọn ngọn nguồn. Suy nghĩ rõ ràng vấn đề này xong, Liêu Kinh Vũ trực tiếp cầm điện thoại gọi cho Chủ tịch thành phố Chu Quân Hảo. Chủ tịch Chu, chào ngài. Tôi có việc muốn báo cáo với ngài một chút, ngài xem có thời gian không? Chu Quân Hảo lúc này chính là sửng sốt. Ông ta thật không ngờ Liêu Kinh Vũ sẽ gọi điện báo cáo công tác với ông ta nhanh như vậy. Ông ta liền lập tức cười nói: được, anh hãy trực tiếp đến đây đi. Đối với Liêu Kinh Vũ lần đầu tiên báo cáo công việc với ông ta, Chu Quân Hảo vẫn rất là nể tình. Sau khi cúp điện thoại, trong lòng Chu Quân Hảo thầm nghĩ: trong chốn quan trường này tuyệt đối không có vô duyên vô cớ mà yêu thích, cũng không có vô duyên vô cớ mà hận. Người thông minh chân chính sẽ nghiền ngẫm thật sâu ý tứ và cử chỉ của những người khác, không biết là Liêu Kinh Vũ này có ý đồ gì đây. Qua chừng 15 phút, Liêu Kinh Vũ liền gõ cửa phòng làm việc của Chu Quân Hảo. Điều này làm cho Chu Quân Hảo khiếp sợ vô cùng. Liêu Kinh Vũ này xử lý công việc hiệu suất cũng quá là cao đi. Theo lý thuyết mà nói, lấy khoảng cách giữa Cục Công an thành phố đến Ủy ban Nhân dân thành phố, người bình thường ít nhất cũng phải mất 20 đến 25 phút mới tới. Liêu Kinh Vũ này không ngờ chỉ cần có 15 phút liền tới đây rồi. Như vậy chắc chắn là hôm nay hắn thực sự có việc cần đàm phán với ông ta. Liêu Kinh Vũ chưa vào phòng, Chu Quân Hảo liền dựa theo những chi tiết này mà thấy được rất nhiều vấn đề, đồng thời cũng đề cao cảnh giác. Giờ phút này, tâm tình của Liêu Kinh Vũ vô cùng lo âu, cho nên hiệu suất làm việc vô cùng cao. Nhưng hắn cũng không có ý thức được, hiệu suất làm việc cao ngược lại đưa đến sự chú ý của người khác. Đây cũng là thói quen không tốt của hắn, cũng là điểm cần phải cải thiện. Sau khi đẩy cửa phòng của Chủ tịch thành phố Chu Quân Hảo, Liêu Kinh Vũ cất bước đi đến đối diện bàn làm việc của Chu Quân Hảo, ngồi xuống cười nói: Chủ tịch Chu, tôi hôm nay đến đây chủ yếu là muốn báo cáo với ngài một chút vấn đề về kinh phí phá án của Cục Công an thành phố chúng tôi. Vì phương diện này, hai ngày qua tôi đã đi điều tra một phen. Kinh phí phá án của Cục Công an thành phố đúng là thiếu hụt nghiêm trọng, nhất là bên đội cảnh sát hình sự, đặc công và các bộ môn trọng yếu. Nếu như kinh phí của Cục Công an chúng tôi thiếu hụt như vậy, thì vấn đề giải quyết công việc sẽ sinh ảnh hưởng ít nhiều. Cho nên tôi hy vọng Chủ tịch thành phố có thể ra mặt giúp đỡ một chút, giải quyết bộ phận kinh phí của bên chúng tôi, khiến cho nhân viên của Cục Công an chúng tôi có thể công tác và cống hiến cho trị an xã hội được tốt hơn. Chu Quân Hào lần này nghe được báo cáo của Liêu Kinh Vũ lại thật sự không ngờ là đến đòi tiền. Nguyên bản vẻ mặt mỉm cười của ông ta lập tức trầm xuống. Bốn ông ta mong đợi nhất chính là Bí thư Đảng ủy Công an, Ủy viên Thường vụ Thành ủy Liêu Kinh Vũ mới nhậm chức này tìm đến ông ta giao lưu, tỏ ý dựa dẫm. Nếu như hắn vừa nhậm chức, liền lại đây báo cáo công tác với ông ta và hướng ông ta tỏ vẻ tận tâm trung thành, như vậy ông ta sẽ không ngại ủng hộ sau lưng cho hắn. Nhưng ông ta thật không ngờ Liêu Kinh Vũ lại đến chính là muốn đòi tiền. Điều này làm cho trong lòng của Chu Quân Hào vô cùng khó chịu. Sau khi Chu Quân Hào nghe được lời tường thuật của Liêu Kinh Vũ, sắc mặt ông ta âm trầm một hồi, lúc này mới chậm rãi ngẩng cao đầu lên nói: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ à, như lời anh nói, kinh phí phá án của Cục Công an thành phố có thiếu hụt, điều này tôi có biết được một chút." Liêu Kinh Vũ nghe đến đó, lập tức hai mắt tỏa sáng. Nếu như Chu Quân Hào biết được việc này, theo lý thuyết thì nhất định sẽ ra tay trợ giúp. Nhưng mà lời kế tiếp của Chu Quân Hào lại làm cho Liêu Kinh Vũ lâm vào chán nản. Nhưng mà vấn đề kinh phí thiếu hụt của Cục Công an thành phố cũng không phải là ngày một ngày hai. Các đồng chí trong cục đã sớm quen với cảnh này rồi, cũng tương đối là thích ứng. Trước đó mấy cục trưởng đảm nhiệm chức vị này cũng không có vì việc này mà tới tìm tôi. Đồng chí Liêu Kinh Vũ à, trong những năm gần đây anh coi như là người đầu tiên đến tìm tôi nói chuyện về vấn đề này. Nói tới đây, Chu Quân Hào còn thản nhiên liếc mắt nhìn Liêu Kinh Vũ một cái, trong ánh mắt ẩn chứa một loại ý tứ khác thường. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, tài chính của Cục Công an thành phố Lam Sơn chính các anh phải tự giải quyết một chút. Thành phố Lam Sơn chúng ta về kinh tế xếp hạng kế cuối của tỉnh Cát Tường, hoàn toàn không giống như thành phố Thông Đạt, cho nên tài chính ở bên này mỗi phần đều cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Hơn nữa nói thật ra là thời điểm tiến hành dự toán tài chính, Cục Công an thành phố các anh vẫn là được ưu ái đấy. Tài chính của Cục Công an thành phố hàng năm đều nhiều hơn so với những ngành khác. Anh không có nhìn thấy những ngành khác đâu, tài chính của bọn họ so với Cục Công an các anh là không có được bằng một nửa đâu. Đồng chí Liêu Kinh Vũ à, tôi muốn anh suy nghĩ một chút biện pháp. Trên thế giới này còn có vấn đề gì là cán bộ đảng viên của chúng ta không vượt qua được đâu. Nếu anh có thể làm cho thành phố Thông Đạt phát triển nhanh chóng, vậy anh cũng nên vì thành phố Lam Sơn chúng ta mà làm ra nhiều sáng kiến đổi mới. Hơn nữa anh lại là ủy viên thường vụ, nên nghĩ biện pháp, không thể thấy khó khăn là đến tìm tôi. Tôi đây tuy rằng là phải chủ tính đại cục chung, nhưng cũng cần phải lấy đại cục làm trọng. Tôi cũng phải cân bằng một chút Cục Công an và các quan hệ trong đó. Nếu là luôn luôn thiên vị các anh, với các lãnh đạo của những cục khác cũng sẽ có ý kiến phải không? Điểm này anh thân là ủy viên thường vụ thành ủy, hẳn là anh cũng nhận thức được. Chú Quân Nào nói xong, sắc mặt của Liêu Kinh Vua cũng âm trầm lặng xuống. Hắn thật không ngờ sự việc mình nói không có chút phân lượng nào, mà vị chủ tịch thành phố Chu Quân Hào này lại không ngờ là không có cho hắn một chút mặt mũi, hơn nữa còn muốn hắn học tập ông ta phải lấy đại cục làm trọng. Nhưng tình huống hiện tại này đối với Cục Công an Lam Sơn là vô cùng bất lợi, bao vụ án liên tiếp không phá được, mà hắn thân lại là một cục trưởng, tuy rằng là mới nhậm chức nhưng đã tiếp nhận chỉ thị của Sở Công an tỉnh phải mau chóng đem bao vụ án này phá án, loại áp lực này là vô cùng lớn. Theo lý thuyết mà nói, lúc này bên thành phố dù thế nào cũng phải ủng hộ hắn một chút, nhưng kết quả là chủ tịch thành phố Chu Quân Hào bảo hắn tự mình nghĩ biện pháp vượt qua khó khăn. Nghĩ đến vẻ mặt âm trầm và không hài lòng của Liêu Kinh Vũ, Chu Quân Hào đột nhiên cười. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, kỳ thật tuy rằng kinh phí của Cục Công an các anh thiếu hụt, những vấn đề này nếu là biện chứng đến xem, tuy rằng kinh phí có thiếu hụt, nhưng trên phương diện quyền lực cũng là khá lớn đấy. Quyền lực của các vị với việc chấp pháp của các ngành là tương đối lớn. Hơn nữa thật ra mà nói, tài chính của thành phố Lam Sơn chúng ta cũng có một phần công hiến tài chính không nhỏ là tiền phạt của bên Cục Công an các anh đấy. Nói tới đây, Chu Quân Hào đột nhiên dừng lại. Nhưng mà Liêu Kinh Vũ lại hiểu ngay. Lời nói này của Chu Quân Hào là có hàm ý khác. Rất hiển nhiên, chính là ông ta đang ám chỉ Cục Công an các anh có thể thông qua quyền lực chấp pháp, thông qua phạt tiền để tiến hành kiếm tiền. Hắn hẳn là nên dựa theo ý tứ ám chỉ của Chu Quân Hào đi thực hiện ư? Đầu óc của Liêu Kinh Vũ đang chuyển động nhanh, phân tích ý đồ thật bên trong lời nói của Chu Quân Hào. Liêu Kinh Vũ trong quan trường chim nổi cũng có rất nhiều năm, hắn đã học được từ trong lời nói của người khác đi phân tích ý nghĩ bên trong của đối phương. Từ mặt ngoài xem, lời nói này của Chu Quân Hào là trợ giúp chính mình, là chỉ đó cho mình một con đường tắt cách giải quyết vấn đề kinh phí cho cục công an thành phố chính là phạt tiền. Đối với tiền phạt chấp pháp này, Liêu Kinh Vũ cũng là biết đó, hơn nữa còn biết trong chuyện này có chứa nhiều vấn đề. Nhưng quả thật cũng có vài chỗ vì giải quyết vấn đề phương án kinh phí cũng đã nghĩ đến khoản tiền phạt này. Chính mình có cần học tập những địa phương kia lấy việc này để giải quyết một ít vấn đề kinh phí không? Từ lúc đi ra khỏi văn phòng Chu Quân Hảo, Liêu Kinh Vũ vẫn như cũ đang suy tư vấn đề này. Dù sao vấn đề kinh phí của công an thành phố Lam Sơn nhất định phải giải quyết. Bằng không mà nói, chính mình nếu muốn tiến hành chỉnh đốn mạnh mẽ của công an thành phố Lam Sơn, chỉ có thể là cây không đất, cá không nước, căn bản không thể đạt được mục đích. Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng Liêu Kinh Vũ do dự, nhưng cùng lúc đó, hắn đối với mục đích của Chu Quân Hào khi nhắc nhở hắn làm như vậy, cũng vẫn duy trì vài phần cảnh giác. Hắn tạm thời quả thật nghĩ mãi mà không rõ Chu Quân Hào tại sao lại nhắc nhở hắn đi làm như vậy. Nhưng Liêu Kinh Vũ biết đó, trên thế giới này không có cơm trưa miễn phí, càng nhìn xinh đẹp hấp dẫn càng là cạm bẫy ẩn sâu. Ngay khi Liêu Kinh Vũ chuẩn bị trở về cục công an thành phố, điện thoại di động của Liêu Kinh Vũ đột nhiên vang lên. Liêu Kinh Vũ lấy điện thoại di động ra xem, là người thư ký lớn hơn mình hơn 20 tuổi, Chu Thượng Vũ gọi đến. Liêu Kinh Vũ lập tức nhận điện thoại. Điện thoại vừa mới nối thông, thanh âm của Chu Thượng Vũ có chút dồn dập. Cục trưởng Liêu, tôi muốn báo cáo khẩn cấp một việc với ngài. Tôi đang tiến hành điều tra nghiên cứu thì phát hiện một vụ án mạng. Án mạng? Nghe được cái từ ngữ này, trong lòng của Liêu Kinh Vũ rất căng thẳng. Phải biết rằng bây giờ thành phố Lam Sơn đã có bao vụ án mạng chưa phá được, bây giờ lại phát hiện một vụ án mạng nữa. Điều này không chỉ cho Liêu Kinh Vũ áp lực cực lớn, chỉ sợ đối với toàn bộ hệ thống công an thành phố Lam Sơn đều cũng là áp lực cực lớn. Bốn vụ án mạng, loại áp lực này to lớn tuyệt đối, giống như núi Thái Sơn đè ép. Đồng chí Chu Thượng Vũ, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Án mạng xảy ra khi nào? Chu Thượng Vũ nói. Cục trưởng Liêu, cụ thể thời gian phát sinh tôi cũng không rõ lắm. Nhưng khi tôi đến hiện trường, đã có rất nhiều người vây quanh hiện trường. Tuy rằng nạn nhân đã được đưa đi bệnh viện tiến hành cấp cứu, nhưng là từ y tá hiện trường chẩn đoán mà xem, dấu hiệu sinh bệnh của người bệnh đã toàn bộ biến mất, chắc chắn chết không còn nghi ngờ. Hiện tại đám người phó cục trưởng thường trực Thái Bảo Sơn, Thẩm Cát Dương đã ở hiện trường tiến hành bố trí xử lý. Cục trưởng Liêu, chẳng lẽ chuyện này chưa có ai báo cáo với ngài à? Khi nói những lời này, trong giọng nói của Chu Thượng Vũ rõ ràng mang theo một tia cảm xúc, bởi vì ông ta theo ngữ khí của Liêu Kinh Vũ mẫn cảm nhận được Liêu Kinh Vũ dung như đối với việc này cũng không biết đó tình hình. Liêu Kinh Vũ nghe vậy trong lòng tức giận không ngừng, bởi vì đối với việc này thật sự là hắn không biết đó tình hình. Hiện tại cũng chỉ là thông qua Chu Thượng Vũ, thư ký của mình mới biết được. Phải biết rằng thân là cục trưởng cục công an thành phố, bí thư đảng ủy công an, ủy viên thường vụ thành ủy, hiện tại thành phố Lam Sơn đã xảy ra án mạng, hắn đến bây giờ không có thông qua con đường chính thức để biết tin tức và nhận báo cáo. Loại thời khắc này cực kỳ không bình thường. Điều này nói rõ một vấn đề vô cùng ác liệt. Bên trong hệ thống công an thành phố Lam Sơn căn bản cũng không có dựa theo trình tự bình thường đến báo cáo xử lý việc này. Một khi ở thành phố, thậm chí là lãnh đạo tỉnh ủy truy cứu xuống, hẳn người cục trưởng này nếu hỏi gì cũng không biết, thì như vậy kết cục có thể sẽ là vô cùng bi thảm. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ trầm giọng hỏi: Đồng chí Chu Thượng Vũ, đối với tổng thể sự việc anh đang đo những gì? Chu Thượng Vũ nói: Cục trưởng Liêu, chuyện này khá kỳ lạ, bởi vì khi án mạng xảy ra có liên quan đến việc chấp pháp của cục công an thành phố Lam Sơn. Nạn nhân bị tử vong là ở trong quá trình chấp pháp của một số nhân viên công tác của cục công an thành phố chúng ta. Theo người phụ trách lúc ấy nói, lúc ấy một chiếc xe chấp pháp trong quá trình bắt giữ một gã bị tình nghi phạm tội Phạm Khánh Hải, sau đó đưa Phạm Khánh Hải ra xe cảnh sát. Lúc đó khi xe chạy đến đoạn đường Lâm Vân, bởi vì đoạn này đường vừa lúc có một khúc cần quẹo, khi lái xe đang quẹo, người bị tình nghi Phạm Khánh Hải đột nhiên mở cửa xe muốn chạy trốn. Bởi vì lúc ấy đang đứng ở khúc quẹo, Phạm Khánh Hải vì do lực ly tâm tác động từ bên trong xe rơi xuống, lập tức lái xe và người đi bắt gọi điện thoại cho xe cứu thương đến đưa Phạm Khánh Hải đến bệnh viện. Ồ, nhảy xe chạy trốn, loại khả năng này dường như không lớn. Theo lý thuyết, khi bắt giữ người bị tình nghi phạm tội, mặc dù là đưa đối phương dẫn ra xe cảnh sát, cũng có thể đã còng tay ngồi ở giữa hai gã cảnh sát rồi. Đối tượng làm sao có thể có cơ hội tiếp xúc với cửa xe, làm sao có thể có cơ hội mở cửa xe thong dong nhảy xe trốn chứ? Điều này dường như nói không thông rồi. Chu Thượng Vũ gật đầu. Đúng vậy, cục trưởng Liêu, tôi cảm thấy người bắt giữ tội phạm này không đáng tin. Hơn nữa lúc người bị tình nghi phạm tội bị đẩy lên xe cứu thương, tôi đã nhìn kỹ một chút, lấy ánh mắt cảnh sát hình sự chuyên nghiệp của tôi mà xem. Tôi cho rằng nhân viên bắt giữ tội phạm trong lời khai của y tồn tại nhiều điểm đáng ngờ. Liêu Kinh Vũ nghe vậy không gọi sửng sốt. Tồn tại nhiều điểm đáng ngờ, vấn đề gì? Nói tôi nghe một chút. Chu Thượng Vũ nói. Cục trưởng Liêu, tôi chú ý tới khi Phạm Khánh Ngài bị đẩy lên xe cứu thương, phía sau lưng áo ngoài của y đầy vết bẩn, dầu máy, cũng có rất nhiều vết thoạt nhìn là bị kéo rách. Hơn nữa tôi chú ý quan sát một chút hiện trường, mặt đất không có chút dầu mỡ nào có thể dính trên quần áo cả. Hơn nữa hai tay của Phạm Khánh Hải, ngón giữa, ngón trỏ, ngón cái đều có gấn kẹp, thậm chí có ngón tay bị bẻ gãy. Mặt, bộ ngực nhiều chỗ máu ứ đọng. Xét tới điểm đó, tôi rất hoài nghi Phạm Khánh Hải rất có thể không phải chủ động chạy trốn, bởi vì lấy trạng thái của y ngay lúc đó, căn bản không có khả năng mở được cửa xe. Mà vết thương trên người y cũng không hoàn toàn giống như bởi tác dụng lực ly tâm của xe mà tạo thành vết thương thổn như vậy. Rất có thể là ở trên xe y có ẩu đả gây nên dấu vết tổn thương. Nếu tôi lớn gan làm một suy luận giả thiết thì Phạm Khánh Hải rất có khả năng là ở trên xe sau khi bị người khác ẩu đả, bị đẩy xuống xe hơi, thậm chí kéo đi một quãng đường đấy. Hơn nữa nơi tìm được cũng không phải nơi bị kéo. Đương nhiên đây cũng chỉ là một loại suy luận giả thiết mà thôi. Mặc dù là dựa theo suy luận của tôi đi ngược mà xem thì vẫn như cũ có rất nhiều điểm đáng ngờ không thể giải thích. Cho nên tôi cảm giác án mạng này hết sức phức tạp. Ít nhất tuyệt đối không có đơn giản như nhân viên phụ trách bắt người đã giải thích. Các bạn vừa nghe xong tập số 3 của cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.